Không lấy hoàng thượng hắc ám, chương 145, giấu giếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc uyển, Tuấn Lạc nhảy khỏi xe liễn, gần như dùng khinh công chạy vội tới trước giường Phiêu Tuyết, chỉ thấy Phiêu Tuyết đang cầm miếng ngọc bội và chiếc khăn tay hôm nay phi sương đánh rơi nhìn về phía ánh trăng. A Ngữ, Tuấn Lạc gọi một tiếng sau đó bảo mọi người lui ra. Thủy Bích nhìn thấy Tuấn Lạc trong lòng nhảy nhót không thôi, thấy Phiêu Tuyết có hy vọng trở về, sao còn có thể làm người dư thừa, lập tức kéo Nguyệt Niên, thuận tay kéo luôn Khánh Hỉ cùng nhau trốn mất. Phiêu Tuyết quay đầu nhìn thấy Tuấn Lạc đứng phía sau, đôi mắt trong veo cong thành một đường cung, thật giống như trăng lưỡi liềm sáng tỏ trên cao. A Ly, người đã đến rồi. Không, phải hôm nay trong cung có yến hội sao? Lồng ngực Tuấn Lạc phập phồng lo sợ lại nhìn thấy Phiêu Tuyết nở nụ cười ngoài dự kiến, hắn xông lên ôm chặt. Phiêu Tuyết giống như sợ mất đi bảo vật đáng quý nhất, không nói gì. Lần đầu tiên trong đời hắn nghẹn ngào nói, nhà đầu ngốc sao còn cười. Được, Phiêu Tuyết ôm lấy Tuấn Lạc. A Ly, nói lung tung gì vậy? Sao lại không cười được? Vẻ mặt Phiêu Tuyết nghi hoặc đã xảy ra chuyện gì? Tuấn Lạc lại càng ôm chặt trong nháy. Mắt đó không nói được thành lời, hắn bối rối nói. Nhìn ta thật kỹ có thể nhìn thấy ta không? Hắn cầm tay Phiêu Tuyết lên, vội vàng đặt lên. Mặt mũi, mắt sống mũi cao thẳng, cuối cùng dừng trên môi của mình, nắm thật chặt không buông. Chậm không thể mất đi thứ gì nữa, ông trời ơi! Sao lại muốn cướp đi một lần nữa, vì sao chỉ cần là những gì chậm chân? Trọng nhất sẽ cướp đi toàn bộ, giọng nói hắn trầm thấp nghẹn ngào, đột nhiên một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống, nhiệt độ nóng bỏng chạm tới tay Phiêu Tuyết, nàng đột nhiên giật mình. A Ly, A Ly, sao vậy, đây là thế nào? Phiêu Tuyết ôm thật chặt Tuấn Lạc giống như lúc trước, có phải Tử Quý, Phi lại xảy ra chuyện gì không? Theo bản năng, nàng lập tức liên tưởng, đến lần trước không ý thức được lần này là vì chính nàng. Cùng ta trở về Nguyệt Trai cung đi, ta không thể để nàng ở lại Trúc Uyển nữa, ta đã sai một lần, tuyệt đối không sai lần thứ hai nữa. Tuấn Lạc mạnh mẽ buông Phiêu Tuyết, a lập tức muốn kéo nàng ra ngoài. Chậm muốn khôi phục danh hiệu quý phi cho ngươi, ngày mai lập tức sắc phong ngươi là hoàng hậu, chúng ta cùng nhau dạo chơi sông nước Nam Bắc, sẽ không bao giờ để ngươi một mình đối mặt với đêm dài nữa. Vì sao luôn là lúc sắp mất đi mới biết quý trọng? Phiêu Tuyết thấy hắn quá kích động nên vội vàng bỏ tay hắn ra, dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán hắn. A Ly, hôm nay ngươi làm sao vậy? Đến đây, Phiêu Tuyết đã biết sự thất thường của hắn có liên quan đến mình, chẳng nhẽ hôm nay chuyện mình ngất xỉu bên ngoài đã truyền đến chỗ hắn rồi. Nàng cười cười xoay một vòng. Tại chỗ, ngươi nhìn ta không phải đang rất tốt sao? Còn nữa ta ở Trúc Uyển cũng rất tốt nha. Nàng kéo Tuấn Lạc đến trước cửa sổ chỉ vào ngọn đèn lồng dưới tàng cây quế rồi nói với Tuấn Lạc. Nhìn thấy cây quế kia, không, đèn lồng là bọn Nguyệt Linh treo đó, thật là đẹp. Đợi đến khi hoa quế nở ta còn có thể ở trong viện ngắm hoa, những thứ này Nguyệt Trai cung đều không có. Phiêu Tuyết nắm thật chặt tay hắn, trong mắt lóe lên một tia cười. Cho nên A Ly, ngươi không cần lo lắng, buông tay để làm những việc ngươi cần làm, ta ở trong Trúc Uyển không đi đâu cả. Tuấn Lạc thấy tình cảnh như vậy không biết nói gì, tiểu nữ nhân trước mắt toàn tâm toàn ý nghĩ cho hắn, nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự không phát hiện bệnh tình của mình. Cố Phiêu Tuyết, vì sao ngươi cả đời thông minh lại hồ đồ nhất thời như vậy? Tuấn Lạc thấy nàng vui vẻ như vậy cũng cố gắng cười. Chỉ cần thích là tốt rồi, thích là tốt rồi. Hôm nay sao lại lạ như vậy? Có phải, Thái Y nói gì với ngươi không? Phiêu Tuyết giả bộ tùy ý hỏi hắn, trong lòng bối rối nghĩ chẳng nhẽ Thái Y thật sự mang những thứ sầu lo quá độ kia nói với hắn, sau đó làm hắn gấp đến mức ngay cả Giang Sơn cũng không cần, theo nàng đi khắp sông núi Nam Bắc. Phiêu Tuyết cảm thấy ngọt ngào đến mức, cười khúc khích chỉ vào vết thương trên trán mình, nó cũng sắp khỏi, rồi, sắp đóng vảy. Sáng nay ngất xỉu đại khái là do chưa ăn sáng thôi, A Ly, ta hứa sẽ chăm sóc mình thật tốt, không cần quá lo lắng có được. Không, Tuấn Lạc nghe xong đau lòng muốn chết, nhưng lại mạnh mẽ chịu đựng cơn đau tận xương tủy để im lặng vuốt tóc. Phiêu Tuyết, cũng biết ta lo lắng sao không chăm sóc mình cho tốt. Trước, đôi mắt Phiêu Tuyết lại sáng ngời hơn, một phần, nỗi đau trong lòng hắn lại nhiều hơn một phần, hắn không thể nào quên được ánh mắt kia, tràn đầy tin tưởng, nghĩ tới đôi mắt từng dùng để nhìn hắn sẽ có một ngày vô thần ảm đạm, ngay cả ý nghĩ đem đôi mắt mình cho nàng cũng xuất hiện trong đầu hắn, hắn không nói, không dám nói, không thể nói, nàng đã sầu lo quá độ, hiếm khi nào. Nàng có thể vì hắn mà vui vẻ một chút, nếu để nàng biết mình sắp mù nụ cười kia lập tức sẽ biến mất. Tuấn Lạc cực kỳ rối rắm, thẳng thắn để nàng biết tất cả hay phải gạt nàng, lo lắng của nàng để cho một mình hắn gánh đỡ hay chia sẻ cho cả hai người. Nàng còn được mấy ngày vui vẻ như vậy, nhưng nếu không nói cho nàng, để cho nàng một mình gặp bóng tối. Kia là cỡ nào tàn nhẫn, Phiêu Tuyết bướng bỉnh như vậy, lông mày Tuấn Lạc nhíu vào nhau thật chặt, nàng sẽ rời hắn mà đi, hắn lại không thể không có nàng. Tuấn Lạc ích kỷ nghĩ, chỉ cần giờ khắc này trong mắt nàng vẫn còn hắn, bất kể hao tổn bao nhiêu tiền bạc, bất kể cướp đoạt tất cả bí kíp trong thiên hạ, chỉ cần chữa lành cho nàng, hắn sẽ không hối tiếc. Tuấn Lạc kéo tay Phiêu Tuyết ra khỏi phòng. Phiêu Tuyết không biết Ali muốn dẫn nàng đi chỗ nào, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, xác định hắn không phải vì xúc động mà làm ra chuyện gì khác người mới yên tâm đi theo hắn. Nàng hưởng thụ hắn, bối rối vì nàng rồi lại không đành lòng để hắn đau lòng vì nàng. Quả nhiên người đang yêu là loài hay mâu thuẫn nhất, ở trong lửa nóng của tình yêu sẽ không thể khống chế được bất kỳ thứ gì. Phiêu Tuyết cũng cầm tay hắn thật chặt, 10 ngón tay của hai người đan xen. Ali, ngươi muốn đưa ta đi đâu? Ánh trăng chiếu vào hai người, chiếu lên lông mi cong dài của Tuấn Lạc, hắt xuống một ít vệt bóng. Đi theo ta, chỉ 3 chữ nhưng cũng làm Phiêu Tuyết yên lòng, nàng tuét miệng cười, hạnh phúc đuổi theo bước chân của hắn. Cả em nữa, em nguyện theo ca trọn đời, thỉnh thoảng vượt tường đi với mấy soái còn lại của em thôi. Cách chương.